Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1397, Thiên Tâm Nhân Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng sau khi đi, Đắc Lộc Điện lại trầm mặc thật lâu. Thiên Tử âm thanh mới vang lên, đem kia bức bích họa thác xuống, đọng ở Đông Hoa Các, trẫm cũng mỗi ngày xem một chút. Duy này một câu, duy này một câu. Hàn Lệnh cúi đầu, lĩnh mệnh mà đi. Một tên thái giám giữ vững đầy đủ khoảng cách, phía trước dẫn đường, cước bộ đạp tại cự đại gạch đá trên, không phát ra một chút thanh âm. Bọn họ là thói quen cẩn thận chặt chẽ đám người, khiêm cung cuộc sống ở này vĩ đại cung trong thành. Khương Vọng không nhanh không chậm đi ở phía sau, khí độ phi phàm, mỗi một bước bước ra, đát, đát, đát, tại uy nghiêm lộng lẫy cung trong thành đi xuyên. Thanh sam theo như kiếm, đi lại thong dong, ai có thể không nói một tiếng tiêu sái thiếu niên. Song khi cước bộ của mình tiếng tại lớn như thế cung trong thành cô độc tiếng vọng, như cái trống điểm một dạng rơi vào trong lòng của mình. Khương Vọng không nhịn được đang suy nghĩ thiên tử năm đó, đến cùng có biết hay không Lôi Quý Phi bị đâm án chân tướng. Thậm chí hắn từ Huyền Vũ phố lớn một đường đi đến trong hoàng cung tới. Đoạn đường này trời yên biển lặng, sau lưng có bao nhiêu mãnh liệt, có phải hay không thiên tử đối những người khác gõ đánh đâu. Thái tử vị, quan hệ nền tảng lập quốc, xa nghĩ Nguyên Phượng 38 năm, phía trước thái tử chịu tù, mới thái tử Phương Lập, Lầu Lan công loạn mới đều. Đứng ở thiên tử góc độ mà nói, Lôi Quý Phi thiết cục tự đâm, chết không có gì đáng tiếc. Hà Hoàng hậu biết thời biết thế, mượn đao giết người, tuy là phản chế, cũng kia tội khó từ. Chuyện sau vì che đậy chân tướng, ép giết Lâm Huống, lại càng xóa không mất hành vi phạm tội. Đại Trạch Điền thị vì Hà Hoàng hậu đi nanh vuốt chuyện, có lấy lòng thái tử, nhúng tay tranh long ngải, kia ác khó nén. Nếu như năm đó liền đem chân tướng vạch trần, kết quả sẽ như thế nào? Đầu tiên Hà Hoàng hậu tất nhiên cũng bị phế, hậu vị chợt không treo, sẽ khiến lớn bực nào cạnh tranh. Loại này tranh đấu là bất luận kẻ nào đều không thể khống chế được, bao gồm thiên tử bản thân. Bởi vì hậu vị chỉ có một, mà nhìn vị trí kia người lại quá nhiều, không phải tùy tiện tìm người ngồi lên đi là có thể. Quan trọng hơn chính là, Hà Hoàng hậu phế đi, thái tử đương nhiên cũng muốn phế bỏ. Có thể mấy năm bên trong, thái tử liền phế liền lập. Chuyện này chỉ sợ một mình lấy ra, đều là đủ để dao động nền tảng lập quốc hành vi ngu xuẩn. Làm sao huống là ở Lâu Lan công loạn vừa mới bình ổn đoạn thời gian kia. Xuống chút nữa nói, Đại Trạch Điền thị vẫn là Tề quốc đỉnh cấp danh môn. Vô luận quân chính, đều có thâm hậu căn cơ, kia bản thân cũng là Tề quốc thực lực một phần. Tại lúc ấy như truy cứu trách, không khác tại quốc gia dung chuyển lúc đó tự tước cơ. Vừa mới bình phục Lâu Lan công loạn Tề quốc, có thích hợp hay không phế hậu, phế thái tử, hỏi trách Điền thị. Thanh Thạch cung bên trong vị kia phế thái tử, mới vừa vặn nhốt vào đi 3 năm, dư âm chưa tức. Thiên tử năm đó có quá nhiều lý do trầm mặc, kỳ thực cẩn thận thử nghĩ xem. Hiện thái tử chính vị Đông cung nhiều năm như vậy, vì sao hay là như thế cẩn thận chặt chẽ? Làm nhiều năm như vậy thái tử, còn không có chân chính bị vua và dân trên dưới tán thành vì Đại Tề tương lai quân chủ. Làm nhiều năm như vậy thái tử, còn lần lượt quật khởi Hoa Anh cung, Dưỡng Tâm cung, Trường Sinh cung. Này trong, có hay không năm đó sự kiện kia ảnh hưởng đâu? Lại ngẫm lại xem, Đại Tề cửu tốt, Đại Trạch Điền thị hiện tại nhưng là một quân chưa trưởng. Chính sự trong nội đường, Đại Trạch Điền thị hiện tại không có một tịch. Đây cũng là Tề quốc tối đỉnh cấp thế gia một trong. Hải ngoại khai thác 2 đảo, không thua tại bất kỳ một cái nào thế gia. Đối Tề quốc tối cao quyền lực tham dự, cũng quá bạc nhược chút ít. Thậm chí Cao Xương Hầu Điền Hy Lễ cùng Tuyên Hoài Bá Liễu Ứng Kỳ trước đó không lâu tại đại điển tranh nhau, nhưng lại trực tiếp bị thiên tử sai người lột y phục quất roi. Tuyên Hoài Bá quất roi cũng là quất roi rồi, Cao Xương Hầu là bực nào địa vị? Nếu như nói thiên tử năm đó cũng đã biết được chân tướng, nhiều năm như vậy phản bác kiến nghị kiện gác lại, từ loại nào trình độ đi lên nói, cũng có thể coi là hắn cấp Khương Vô Khí một phần thể diện. Này án không công khai, Lôi Quý Phi còn có thể là thiên tử nhớ lại ái phi. Khương Vô Khí hay là cái kia thiên tử nhất chiều mến con trai. Này án công khai, thì Lôi Quý Phi là tự gây nghiệt không thể sống. Khương Vô Khí là tội phi con trai. Lôi Quý Phi cả gan làm loạn. Mà dù sao Khương Vô Khí vô tội, nhưng cuối cùng có nhiều như vậy lý do tới chống đỡ. Mặc dù có thể phân tích ra nhiều như vậy đồ vật tới, Khương Vọng vẫn không thể xác định Tề Thiên Tử có hay không năm đó sẽ biết chân tướng. Những thứ này phân tích đều là tại giả định điều kiện tiên quyết, mà đế tâm như hải không lường được. Nhưng ít ra có một chút là minh xác giờ này ngày nay, Khương Vọng như dẫm băng mỏng, đi ở một điều vô hình tuyến trên, tại trái phải đều là vực sâu dưới tình huống, cho tất cả mọi người hắn có thể đưa ra lớn nhất dặn dò. Mà này cái gọi là thỏa đáng phân tắc, thì như thế nào không phải thiên tử hoa đi ra tuyến? Thiên tử không nói, nhưng này điều tuyến trói lọi là ở chỗ này. Khương Vọng quả thật tại Đắc Lộc trong cung dõng dạc, nắm chắc chính trực lời nói. Nhưng mà cái kia tuyến, hắn dám đụng vào sao? Hắn dám nói tới hoàng hậu một chữ sao? Hắn chỉ có thể nói Phùng Cố án, chỉ có thể nói Công Tôn Ngu án, chỉ có thể nói Lâm Huống án, cấp Dương Kính dặn dò, cấp Lâm Hữu Tà dặn dò. Hắn hứa hẹn, hắn đều làm được. Về phần chân chính đem chọn cái Lôi Quý Phi bị đâm án chân tướng công khai tại thế, hắn làm không được, cũng không phải là chứng cơ mất vấn đề. Tại đã thấy rõ chân tướng điều kiện tiên quyết, lại đi tìm tương đối ứng với căn cứ chính xác theo, tiệt sẽ không so với Ô Liệt này 17 năm làm nỗ lực muốn khó. Khương Vọng tự tin hắn là có thể sẽ tìm đến chứng cớ. Nhưng liền dừng ở này rồi. Hôm nay làm tất cả, đã là trước mặt cực hạn. Hoặc là nói, là thiên tử chỗ cho phép cực hạn. Tại những ngày qua phong vân quỷ quyệt chung, chết rồi nhiều người như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhiều người như vậy dấn thân vào trong lúc quấy đến rung động vạn khoảnh, duy chỉ có thiên tử tọa định thâm cung, không có gì cả làm, cũng không nói gì, nhưng hết thảy tất cả đều tại thiên tử kia trầm mặc phạm vi tầm mắt trong vòng, chưa từng ra ngoài một phần. 17 năm trước nhẹ nhàng buông tha, 17 năm sau muốn gõ người nào, tại cái gì trình độ trong vòng, thiên tâm tự quyết, tất cả mọi người chỉ có thể ở thiên tử sở định xuống phân tắc bên trong dãy rùa. Vô luận là Bắc Nha Môn, Khương Vọng, hay là mấy cái cung chủ, thậm chí cả đương kim hoàng hậu, như nhau này vĩ đại rộng lớn cung thành, mặc dù không nói gì, lại không có lúc nào là không có ở đây tỏ rõ. Tề Thiên Tử là cái này vĩ đại đế quốc duy nhất chí cao quyền lực người. Cho nên Khương Vọng nói, nếu như hắn muốn nhậm chức Bắc Nha Môn, hắn muốn làm một cái sẽ không đắn đo phân tắc Bắc Nha Môn đô úy. Mà Thiên Tử đương nhiên cự tuyệt, không có cho hắn thiết diện vô tư cơ hội, cho hắn tự do. Nguy nga cung thành dần dần lưu tại phía sau, tại mọi người cố ý hoặc là vô ý phức tạp trong ánh mắt, Khương Vọng thẳng đi xuyên đô thành, đi trở về Diêu Quang Phường, trở lại chính mình phủ chung. A, này liền đi sở quốc, hùng hổ vào cung, trở lại liền chạy trối chết. Trọng Huyền Thắng lại chiếm đoạt hắn sân nhỏ, hơn nữa hết sức bất mãn cười nhạo nói, vậy ngươi không chạy nhanh lên một chút, trả lại thu thập cái gì? Trong nhà của ngươi có cái gì hay thu thập? Đáng giá đều là ta mang đến. Khương Vọng dừng lại thu thập hành lý động tác, quay đầu lại căm tức nhìn. Trọng Huyền mập, ngươi nói như vậy sẽ có điểm quá đâm tâm a. Trọng Huyền Thắng đứng ở nơi đó, cả người đem cửa phòng hầu như trống tràn đầy. Hừ một tiếng, chẳng lẽ không đúng đâm phổi sao? Cùng phổi có quan hệ gì? Trọng Huyền Thắng cười lạnh nói. Phổi tại ngũ hành loại kim, thích hợp nhất ngươi đau. Khương Vọng, tùy tiện cầm điểm thường dùng lá trà thuốc trị thương các loại. Cũng chẳng muốn lại thu thập. Dù sao Trọng Huyền Thắng nói rất đúng lời nói thật. Cất xong chữ vật hạp, xoay người đi đến Trọng Huyền Thắng trước người. Đưa tay nói, vòng vo tới điểm, đường đường Đức Thịnh Thương Hội hai đông gia. Quanh năm suốt tháng không có mấy ngày ở nhà. Trọng Huyền Thắng liếc mắt, một bên oán trách, một bên đúng là vẫn còn đi sờ chữ vật hạp. Lời vàng ngọc ngươi không nghe. Học nhân gia muốn chân tướng. Điền gia tùy tiện động động tay chân. Chúng ta hải ngoại làm ăn liền làm không nổi nữa, có hiểu hay không? Đúng vậy, thiên tử là ủng hộ ngươi. Nhưng là ngươi cũng lại một lần nữa tiêu hao thiên tử đối sự kiên nhẫn của ngươi. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới hay không, Trường Nhạc Cung thế nào cũng phải muốn cùng thái tử không qua được sao? Ngươi thỉnh thoảng cũng hơi chút dùng đầu óc để suy nghĩ một thoáng. Không muốn toàn bộ dùng tới tu hành. Khương Vọng luôn miệng dụ dỗ nói. Tốt lắm Thắng huynh. Ta đã được đến dạy dỗ rồi. Này không tránh họa đâu nha. Tình huống khẩn cấp, Trọng Huyền Thắng lấy một túi 10 viên nguyên thạch đi ra. Suy nghĩ một chút lại thả lại đi mấy viên. Trong miệng còn nói đâu đâu nói. Đằng bên này hết thảy đều kết thúc liền vội vàng trở lại. Đi Sở Quốc cũng đừng chiêu phiền toái sao. Đó là địa bàn của người ta. Rõ ràng, Thắng huynh, ngươi lời vàng ngọc, ta đều nhớ lấy. Khương Vọng ôn tồn vừa nói chuyện, một thanh nhận lấy nguyên thạch, hướng tới chính mình chữ vật trong hộp một nhét. Cả người lại ngang hất lên, chủ động cắt đứt câu chuyện, gọn gàng linh hoạt nói. Đi rồi, sau đó thật sự cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lời từ biệt. Cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Lâm Hữu Tà mở mắt thời điểm, trước mắt chứng kiến vẫn là âm u, nghĩ tới đại khái là ban đêm. Bản năng đứng dậy, kéo ra cái màn giường, mới chú ý tới cửa phòng là mở ra. Ngoài phòng thấu tiến vào quang, nguyên lai trời đã sáng. Thật giống như ngủ dài dòng vừa cảm giác, cho nên là hoảng hốt một trận. Trước khi hôn mê ký ức mới trở về tuôn ra mà đến. Khương Vọng, Lâm Hữu Tà cúi đầu nhìn một chút tay mình, cổ tay cũng không có xiềng xích, thân thể trạng thái cũng rất tốt, không có thụ thương, giam cầm đã biến mất. Hơn nữa lần nữa xác nhận, chính mình quả thực liền lưu lại nhà của mình là an toàn. Sau đó đột nhiên đứng lên, chạy ra ngoài cửa. Từ Lâm ra nhà cũ vị trí đến Diêu Quang Phường là tuyệt không tính là gần một đoạn đường. Lâm Hữu Tà đi ở người đến người đi phố lớn trên. Chẳng biết tại sao, vẫn có một ít hoảng hốt. Nàng đã dùng phương thức của mình xác nhận qua. Nàng chỗ phát hiện được, những thứ kia giám thị người của nàng, thật giống như tất cả đều biến mất. Nàng thậm chí không nhịn được nghĩ, kia tất cả có phải hay không một giấc mộng đâu. Có hay không nàng cũng không có cùng Khương Vọng thổ lộ kế hoạch. Ngày đó nàng không có đi khám nghiệm tử thi, cửa không có nhặt được phụ thân dụng cụ cắt gọt, Ô Gia Gia cũng không có chết đi. Khương Vọng đương nhiên cũng không có đánh ngất xỉu nàng, nhưng không phải là giấc mơ. Lâm Hữu Tà cảm thụ được thân thể của mình, ở trong đó đạt được chân thực đầu mối, xác nhận kia tất cả. Nàng bước nhanh hơn, đi ở sóng người bên trong, quan sát mỗi người biểu cảm cùng hành vi. Suy đoán tâm tình của bọn hắn cùng nghề nghiệp, phỏng đoán bọn họ kế tiếp muốn đi làm cái gì. Đây là nàng trước kia thường làm nhất trò chơi nhỏ. Đương nhiên hôm nay vô tâm tại đây, nàng chỉ đang suy nghĩ Khương Vọng muốn làm cái gì. Nàng dừng lại thậm chí có chút ít hoảng loạn cước bộ. Khương phủ đến, Lâm Hữu Tà đã không phải là lần đầu tiên tới Khương gia. Vị này Lâm Truy Tân quý phủ đệ, mỗi một lần tới đều so với lần trước càng thể diện chút ít. Đương nhiên là được nhờ sự giúp đỡ Trọng Huyền gia vị kia tài đại khí thô mập công tử. Ta muốn thấy Khương Vọng. Nàng trực tiếp cửa đối diện tử nói. Cho phép là thần sắc của mình khó coi chút ít. Bao nhiêu sẽ cho người một ít cảm giác bị áp bách. Kia người sai vặt mang theo chút ít e sợ ý đi truyền lời rồi. Lâm Hữu Tà nghĩ như vậy. Khống chế một thoáng tâm tình của mình. Không lâu lắm, Khương phủ quản gia ra đón. Này chỉ là một cái bình thường người. Không có siêu phàm. Nhưng đối mặt Lâm Hữu Tà không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đại nhân, thật không đúng dịp, lão gia đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Lâm Hữu Tà nhìn mắt hắn. Xác nhận không phải từ chối nói như vậy. Lại hỏi, lúc nào trở lại, ta đây cũng không biết. Quản gia nói, tước gia lúc nào trở về. Cũng không tới phiên ta làm chủ a, hắn đi nơi nào. Ngài nói đùa. Tước gia đi nơi nào? Còn có thể cùng ta báo cáo chuẩn bị sao? Khương Vọng đi xa nhà rồi. Đại khái là đi được rất vội. Lâm Hữu Tà nhanh chóng ở trong lòng làm ra phán đoán. Tiếp theo có một loại không biết là buông lỏng hay là thất lạc tâm tình. Nhàn nhạt quấn trong lòng. Lại phiêu núc ních cầm không được. Vừa lúc đó, bên cạnh lại vang lên một giọng nam. Khương Vọng không có ở đây. Đi tới chính là một người mặc màu đen trang phục nam tử. Khí chất hết sức lạnh nghiêm túc. Hai đầu lông mày là mắt thường đủ thấy mệt mỏi. Chỉ thấy được Khương phủ quản gia trả lời. Dương công tử, nhà ta tước gia hiện tại đúng là không ở trong phủ. Ngài có lời gì muốn lưu lại sao? Dương kính, Lâm Hữu Tà trong đầu vừa vặn vang lên cái tên này. Lại có một âm thanh từ xa đến gần. Từ phía sau vội vã mà đến. Lâm phó sứ, ta nhưng tính tìm được ngươi. Trịnh Thương Minh âm thanh. Lâm Hữu Tà quay người lại thời điểm. Biểu cảm đã gần như bình tĩnh. Trịnh đại nhân có tìm ta có chuyện gì? Không cần. Bên kia Dương kính đối Khương phủ quản gia bỏ lại một câu nói. Liền xoay người rời đi. Trịnh Thương Minh bước nhanh đi tới. Chưa tới kịp nói chuyện với Lâm Hữu Tà. Liền lại giơ tay lên. Ai? Dương công tử dừng bước. Dương kính lạnh nghiêm túc xoay người lại. Chuyện gì? Trịnh Thương Minh trước cho Lâm Hữu Tà một cái trấn an ánh mắt. Sau đó đối Dương kính nói. Giết chết công tôn ngu hung thủ. Bắc Nha Môn đã đem bắt quy án rồi. Cái gì? Lâm Hữu Tà theo bản năng há mồm. Dương kính giữa lông mày cũng nhăn ra khỏi một cái. Xuyên. Chữ, hiển nhiên cũng không rất có thể tin tưởng chuyện này. Nhưng Trịnh Thương Minh biểu cảm phi thường còn thật sự. Người không có nghe lầm. Sát hại công tôn ngu hung thủ đã nhận tội đền tội. Dương công tử, người những ngày qua vì bạn bè bôn tàu. Chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Cũng may lưới trời lồng lộng. Nhưng khó lọt, công tôn ngu trên trời có linh. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Người cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Dương kính đương nhiên biết. Trịnh Thương Minh đã có thể đem nói được cái trình độ này. Như vậy đền tội kia một cái. Liền khẳng định là trực tiếp giết chết công tôn ngu hung thủ. Điểm này sẽ không làm lỗi. Về phần lại phía sau. Không có phía sau. Hung thủ chỉ có kia một cái. Về phần người nọ là cùng công tôn ngu có thù cũ. Hay là đêm đó đột nhiên đi ngang qua Bích Ngô quận đột nhiên tâm tình không tốt. Tóm lại cũng không quá gấp muốn. Phù hợp logic lý do. Luôn là có thể thêu dệt đi ra. Có thể đem sát thủ ném ra làm dặn dò. Những ngày qua luôn luôn tại vấp phải trắc trở Dương kính. Đương nhiên biết có cỡ nào khó tranh thủ đến. Bắc Nha Môn phá án hiệu suất. Lệnh Dương mỗ bội phục. Dương kính từ trước đến giờ là một thanh tỉnh người. Nhiều lắm là bởi vì công tôn ngu chết. Ngắn ngủi, hồ đồ, một trận. Hiện tại hắn nên thanh tỉnh. Cho nên hắn chắp tay. Xoay người liền đi. Dương công tử không có ý định chính mắt đi xem một cái hung thủ sao? Trịnh Thương Minh sau lưng hắn hỏi. Không cần, Dương Kính không quay đầu lại nói. Người chém cho ta truyền cái tin là được. Trong nhà chuyện phức tạp, ta cần phải trở về. Hắn bước chân bước thật sự lớn. Đi được rất gấp, không giống một cái người thắng. Cũng tốt, Trịnh Thương Minh nhìn theo Dương Kính. Lại quay đầu trở lại tới. Nhìn về phía Lâm Hữu Tà. Ngữ khí có một ít thổn thức. Lâm Phó Sứ, ta hôm nay kỳ thực chủ yếu là tới tìm ngươi. Đi chỗ ở của ngươi. Ngươi cũng không ở nhà. Sau lại nghe người ta nói ngươi hướng tới bên này. Ta liền đuổi tới. Lâm Hữu Tà chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn. Chờ hắn câu dưới. Trịnh Thương Minh tiếp tục nói. Thiên tử hạ lệnh tra rõ Lâm Huống đại nhân năm đó tự sát một án. Chúng ta khẩn cấp thăm viếng mấy chục vị thanh bài lão nhân. Trong đó có 19 vị là năm đó án kiện kinh nghiệm bản thân người. Cuối cùng chứng minh, Lâm Huống đại nhân năm đó quả thật không có bắt lầm người. Điển phần nguyên lai là bình đẳng quốc ám tử. Lâm Huống đại nhân không phải sợ trách tự sát, mà là vì thanh bài vinh dự. Một mình gánh chịu toàn bộ bêu danh. Lâm Hữu Tà ánh mắt từ kinh ngạc đến thương cảm. Sau đó đột nhiên hoảng một thoáng thần. Bình đẳng quốc là thật to một cái giỏ. Cái gì cũng có thể đi đến bên trong trang. Có thể cho dù là cái này. Trang giỏ, cơ hội, cũng không phải là chính nàng tranh thủ đến. Thiên tử lệnh chỉ, viết, quốc sĩ không thể nhẹ. Truy phong Lâm Huống đại nhân vì Thiên La Bá. Truy phong Ô Liệt đại nhân vì Võng Bá. Linh vị cung cấp tại đô thành tuần kiểm phù, phàm thanh bài bộ khoái, ứng với thời đại tự. Từ xưa đến nay, mở biên cương thác đất là đệ nhất đẳng công, được tước người nhiều bởi vậy công. Phá án xử án còn lâu mới có thể kịp. Khương Thanh Dương cũng là bởi vì công trận được tước, lại là cùng hắn thanh bài không có quan hệ gì. Lấy thanh bài công được tước người, cổ chưa từng thấy. Lâm Huống cùng Ô Liệt, đây là đệ nhất theo thói quen, này đương nhiên là rất huy hoàng, nhưng Lâm Hữu Tà càng thêm cảm thấy có một ít hoảng hốt rồi. Trong đôi mắt có một loại rất trầm trọng gì đó, muốn rơi xuống, mà Trịnh Thương Minh âm thanh vẫn đang tiếp tục. Thiên tử ngự tứ tự tay viết tấm biển, viết, thanh bài song kiêu, lăng lăng nhìn Khương phủ môn biển trên chính là cái kia. Khương, chữ, nàng cảm thấy cái kia thanh âm, đã rất xa xôi rồi. Cách chương.